hắn nở nụ cười sau đó bay lên không trung, biến mất ngay trước mặt mọi người. Lần này, có vô số người chứng kiến minh ước giữa nhân tộc và thủy tộc. Khi Mỹ Đỗ Toa công nhiên kết minh với cổ trần của nhân tộc, đã tạo nên cơn sóng ngầm dưới Thâm Hải, thế lực thủy tộc khắp nơi bắt đầu trong lưu với nhau trong tối. Thậm chí có thế lực thủy tộc lớn đang bắt đầu rục rịch, muốn tiêu diệt chi lực lượng thủy tộc của Mỹ Đỗ Toa, bởi vì nàng đã phản bội thủy tộc. Cả Vô Tận Hải rơi vào trong làn sóng kinh hãi, thế lực khắp nơi bắt đầu xắn tay áo, cũng có thế lực sợ hãi run lẩy bẩy trốn dưới Thâm Hải. Mỹ Đỗ Toa, khiến bọn họ cảm thấy lo lắng không yên, chính giả tâm của vị Thâm Hải nữ hoàng này đã khiến toàn bộ Vô Tận Hải rung chuyển. Mỹ Đỗ Toa, đã phản bội tộc quần, không tôn trọng tôn thần, nhất định phải bắt lại. Giờ phút này, trong Naga nhất tộc dưới Thâm Hải, một lão già cường đại của Naga tộc cầm quyền trượng màu xanh lam trong tay, giọng nói của lão ta vang vọng khắp tổ địa. Hắn là một vị tế tự của Naga tộc, chịu trách nhiệm tế tự tôn thần, đột nhiên nhận được ý chỉ của thần linh, muốn bắt Mỹ Đỗ Toa lại, hiến tế cho hắn. Mấy người các ngươi, đi bắt Mỹ Đỗ Toa mang về, còn nữa, thần đã có lệnh, diệt sát nhân tộc cổ trần. Tên tế tự Naga tộc kia hét lớn một tiếng, đánh thức mấy lão già trong tổ địa bên của Naga tộc, khiến cả đám tỉnh lại. Thần nữ phản tộc. Liên minh với nhân tộc. Lớn mật. Làm càn. Bốn lão tổ thiên nhân cảnh của Naga tộc tỉnh lại, nghe thấy tin tức này lập tức vô cùng giận dữ, khí tức của cả đám đều bùng nổ. Bọn họ giận không nhịn nổi, đệ nhất thần nữ của bọn họ vậy mà lại phản bội tộc quần, phản bội tôn thần, thậm chí còn liên minh với nhân tộc. Đây đúng là điều sỉ nhục của Naga tộc. Mang Mỹ Đỗ Toa về, giết cổ trần. Trong nháy mắt, bốn bóng người khủng bố phá tan nước biển, biến mất không thấy tung tích. Đối với chuyện này, cổ trần không hề hay biết, hắn không biết nguy hiểm đang tới gần, Naga tộc đã liệt hắn vào danh sách phải diệt trừ. Đó là ý chỉ đến từ thần linh trên thượng giới, phải giết chết cổ trần. Lúc này, cổ trần đã về tới hoang cổ thành, mang theo rất nhiều nhân tộc quay về. Hắn để lại 1 triệu người ở Sơn Hải Thành, số còn lại đều mang về, đưa một phần đến Long Ngao Thành, còn lại toàn bộ để lại trong hoang cổ thành. Bộ lạc lập tức có nhiều thêm mấy trăm vạn nhân khẩu, khiến nhân khẩu vốn dĩ không đủ 1.000 vạn của hoang cổ nhất tộc lập tức tăng vọt, nhân khẩu đột phá 10 triệu người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1088. Nhân khẩu càng nhiều, chuyện vụn vặt cũng càng nhiều, cổ trần giao hết cho người phía dưới xử lý. Còn bản thân hắn thì đi về Thanh Đồng Đại Điện, chuẩn bị bắt đầu quy tắc luyện thể mà hắn chưa từng thử qua. Thanh Đồng Điện rung động, được bao phủ trong một vầng sáng, ngăn cách với bên ngoài. Lần đầu tiên cổ trần bắt đầu tiến hành quy tắc luyện thể, trong lòng hắn đờ mong đợi, không biết hiệu quả thế nào. Nơi này là... Trong một thế giới mờ mịt, mặt cổ trần tràn đầy khiếp sợ nhìn bốn phía xung quanh, thế giới u ám, không có một chút ánh sáng và sắc màu nào. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, vừa bắt đầu quy tắc tôi thể, chỉ trong chớp mắt hắn đã đi thẳng tới thế giới u ám này. Cổ trần nghĩ ngợi một lát, đầu óc xoay chuyển, rất nhanh đã nghĩ ra nơi này là chỗ nào. Một tin tức tràn vào trong đầu, khiến hắn tỉnh ngộ, hóa ra nơi này là không gian bên trong hạt châu thần bí, là nơi chuyên dùng để tiến hành quy tắc luyện thể. Không gian quy tắc. Cổ trần lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào không gian trong hạt châu, là một không gian quy tắc, nơi này là nơi chuyên dùng để rèn luyện quy tắc luyện thể. Đang nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên cổ trần cảm nhận được sương mù mông lung bốn phía xung quanh sôi trào, từng sợi tơ kỳ quái đang xen lẫn nhau tràn ngập không gian, hiện lên ngay trước mắt cổ trần. Quy tắc. Cổ trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhận ra được đó là lực lượng quy tắc, vô số sợi tơ đang xen lẫn nhau hóa thành một biển quy tắc. Lực lượng quy tắc vô cùng vô tận hội tụ, đang xen lẫn nhau, trở thành một biển quy tắc, bên trong tràn đầy các loại lực lượng quy tắc bản nguyên. Cảnh tượng này khiến cổ trần vô cùng chấn động. Trong hạt châu vậy mà lại có một không gian chứa đầy quy tắc bản nguyên như vậy, đúng là không thể tin nổi. Có điều rất nhanh hắn đã hiểu ra được, quy tắc bản nguyên trong không gian quy tắc này cần phải bổ sung, trước đây khi hắn thôn phệ một tia lực lượng pháp tắc, đã mở khóa nơi này. Trong lòng cổ trần dần dần hiểu rõ, quy tắc luyện thể ở nơi này, phải dùng quy tắc bản nguyên để thối luyện thân thể, khiến nhục thân trở nên cường đại. Điều này càng khiến lòng hắn mong đợi hơn. Luyện thể thế nào? Nhưng rất nhanh một vấn đề đã bày ra trước mắt, cổ trần chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, trước đây khi tôi thể không phải Hạc Châu trực tiếp tẩy rửa rèn luyện thân thể cho hắn sao? Vì sao bây giờ lại không thấy động tĩnh gì? Quy tắc luyện thể có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ bản thân phải tự mình ra tay, không phải trực tiếp dùng quy tắc bản nguyên để thối luyện thân thể? Cổ Trần cảm thấy mơ hồ, căn bản không thể hiểu nổi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn vận dụng công năng tôi thể mới này. Không gian ở nơi đây tràn ngập quy tắc bản nguyên, chứa vô số các loại lực lượng quy tắc, tản ra khí tức kinh người. Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, hai mắt sáng rực nhìn quy tắc bản nguyên đang xen lẫn nhau ở nơi này, một tia, từng tia đều tản ra khí tức cường đại kinh khủng. Có hỏa quy tắc nóng bỏng, có thủy quy tắc ôn hòa, còn có cả hàng băng quy tắc lạnh thấu xương. Đủ loại lực lượng quy tắc. Hắn hơi lúng túng một chút, nên lựa chọn một loại quy tắc để luyện thể, hay là sử dụng toàn bộ. Thậm chí trong lòng Cổ Trần còn sinh ra ý nghĩ, có nên ăn sạch quy tắc bản nguyên ở nơi này không, thiếu chút nữa đã chảy đầy nước miếng mất mặt với người ngoài rồi. Đúng là không có tiền đồ, một chút quy tắc bản nguyên ấy đã không nhịn được muốn ăn rồi, sao ngươi không gặm thủng một lỗ trên bầu trời ấy? Quy tắc luyện thể, điều cần chú trọng chính là lực lượng thể phách, lực phòng ngự, sức mạnh nhục thân. Cổ Trần bắt đầu lâm vào trầm tư, rốt cuộc nên làm thế nào? Này, ngươi không nhắc nhở ta một chút, sao ta biết luyện thể thế nào? Đột nhiên hắn mở miệng nói ra một câu, không gian quy tắc vẫn yên tĩnh, chỉ có sương mù cuồn cuộn, và quy tắc bản nguyên tràn ngập đang xen lẫn nhau. Không có một dấu hiệu đáp lại nào, Cổ Trần chỉ có thể bó tay, Hạc Châu này quá vô trách nhiệm, ném hắn vào trong này là xong việc rồi sao, không định chỉ điểm cho hắn chút nào. Không nhắc nhở một chút ta biết luyện thể thế nào đây? Vù vù. Một khắc sau, một tiếng kêu ù kỳ dị truyền đến, rung động cả không gian quy tắc. Ngay sau đó một tin tức tràn vào trong đầu Cổ Trần, khiến linh hồn thể của hắn rung động, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1089. Hóa ra đó là một tin nhắn nhắc nhở, nói cho Cổ Trần biết, nên luyện thể ở nơi thế nào. Mỗi một lần chỉ có thể lựa chọn một loại quy tắc bản nguyên để luyện thể. Cổ Trần nhíu mày lại, hiểu được đôi chút về tác dụng của nơi này, muốn vào một lần phải bổ sung năng lượng, sau đó mới có thể mở ra không gian quy tắc. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể dùng một loại quy tắc bản nguyên để luyện thể, bởi vì sau khi sử dụng một lần, quy tắc bản nguyên ở nơi này sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhất định phải tiếp tục bổ sung năng lượng, còn bổ sung năng lượng thế nào? Đương nhiên là hấp thu lực lượng quy tắc tinh luyện thành bản nguyên sau đó cung cấp để luyện thể. Được rồi, vậy ta nên lựa chọn quy tắc nào để luyện thể đây? Cổ Trần tập trung ý chí, bắt đầu suy tư về lần luyện thể đầu tiên của mình, dùng quy tắc bản nguyên nào để thối luyện thân thể mới là tốt nhất nhỉ? Hắn nghĩ tới bốn loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, thời gian, không gian, hỏa diễm, thiên phạt, bốn loại sức mạnh tương ứng với bốn loại quy tắc. Lựa chọn quy tắc bản nguyên thời gian để luyện thể. Có lẽ có thể nâng cao lực lượng huyết mạch thời gian khiến nó lột xác tiến hóa, nói không chừng còn có tác dụng khác. Không gian, hỏa diễm, thiên phạt cũng vậy, Cổ Trần động tâm một chút rồi. Nhưng hắn không vội vàng hành động, bởi vì Cổ Trần có cảm giác bốn loại quy tắc này không phải lực lượng quy tắc thích hợp nhất để luyện thể. Thể phách, lực lượng nhục thân, lực lượng thuần túy. Lực lượng. Cổ Trần lẩm bẩm một mình, hai mắt dần dần tỏa sáng, phát ra quang mang rực rỡ. Đột nhiên nhìn về phía quy tắc bản nguyên cuồn cuộn bên trong. Trong vô số quy tắc bản nguyên ấy, Cổ Trần phát hiện ra một loại quy tắc, lộ ra cảm giác lực lượng dồi dào vô cùng vô tận, giống như không gì không phá nổi. Quy tắc lực lượng. Cổ Trần nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, hai mắt sáng rực, cuối cùng đã có quyết định. Quy tắc luyện thể, thân thể, thể phách, lực lượng của thân thể, không phải quy tắc lực lượng có tác dụng lớn nhất sao? Lực lượng tinh khiết. Chính là biểu hiện bề ngoài của quy tắc lực lượng. Dùng quy tắc lực lượng để luyện thể, chính là quy tắc phù hợp nhất để nhục thân trở nên mạnh mẽ, không gì không phá nổi, lực lượng đơn thuần có thể phá mọi pháp thuật. Chính là ngươi, quy tắc lực lượng. Cổ Trần cất tiếng cười lớn, trực tiếp bay lên không trung, xông vào trong đám quy tắc bản nguyên, cả người chui vào trong một đám quy tắc bản nguyên cường đại. Đó chính là quy tắc lực lượng, lộ ra khí tức cường đại có thể phá nát vạn vật. Lực lượng chỉ cần đủ mạnh, sẽ có thể phá hủy vạn vật trên thế gian này. Cổ Trần xâm nhập vào quy tắc bản nguyên, khiến cả không gian đều chấn động, vô số quy tắc bản nguyên đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đám quy tắc lực lượng. Cơ thể hắn chìm vào trong quy tắc lực lượng bản nguyên, chịu đựng để cổ quy tắc bản nguyên này thối luyện, tẩy lễ,